Chương 597, cường địch đột kích. Trần Mạch không biết chiến đấu kế tiếp sẽ đến cỡ nào tàn khốc, hắn chỉ biết là một việc, hắn cần đại chiêu, vô cùng nhiều đại chiêu, sau đó hắn đi một chuyến Vị Ương Cung, đem có thể nhìn thấy những cường giả kia đại chiêu đều trộm một bên, sau đó lại đi cách tương đối gần Phiêu Miểu Phong, cũng là trộm hơn mấy chục cái, tăng thêm bên này linh kiếm các một số cường giả đại chiêu, Trần Mạch hai bên hơn 100 cái đại chiêu nơi tay, tuy nhiên tránh thức mạnh thì mấy cái như vậy, nhưng là cần phải còn được rồi tùy theo Trần Mạch lại lần nữa đi tới Phong Thần Tông. Phong Thần Tông sở ở Nam dưới núi, mọi người hội tụ ở chỗ này, bọn họ là Phong Thần Tông đạo thứ nhất phòng tuyến cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng, người không nhiều, mấy trăm mà thôi, thậm chí 99% đều là linh kiếm các người, tuy nhiên có người không phải rất tình nguyện, nhưng bây giờ Phong Thần Tông kỳ thật cũng là linh kiếm các cha, bọn họ nhất định phải giống trông coi linh kiếm các đồng dạng trông coi Phong Thần Tông. Cách đó không xa là phi thường nhiều người chơi đang lục tục tụ tập, dĩ nhiên không phải đến giúp đỡ, tuy nhiên có rất nhiều Trần Mạch fan, nhưng ai lại nguyện ý mạc danh kỳ diệu quải điệu đâu, còn không có gì chỗ tốt đường phán phán, Diệp Ngữ Hàn, Hàn Giang Tuyết chờ một chút, các nàng đều là không cần thiết cùng trách nhiệm đến giúp Trần Mạch vượt qua lần này Phong Thần Tông nguy cơ, nhưng là các nàng vẫn là cam tâm tình nguyện hỗ trợ. Nói đến có chút không biết rõ, ngũ đại trung cực gần tàng nhiệm vụ một trong, phát triển Phong Thần Tông, cũng chính là đem Phong Thần Tông phát triển thành đỉnh cấp tông môn, Nguyệt Thần Cung loại nhân vật cấp độ kia. Nhiệm vụ này phát động giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, đào chân tường, đào những tông môn khác 10 người liền có thể hoàn thành, nhưng là cho đến tận này, một cái không có vốn là Trần Mạch cảm thấy phản linh kiếm các những người kia gia nhập về sau cần phải thì hoàn thành, thế nhưng là cũng không có Vân Khinh cũng không phải chân chính thành là Phong Thần Tông một viên, cũng không tính toán gì hết, linh kiếm các mọi người không tính toán gì hết có thể là bởi vì chỉnh cái tông môn đều xem như Phong Thần Tông, tại theo một ý nghĩa nào đó kém một chu tờ, nhưng ở Trần Mạch xem ra, hắn chưa bao giờ tránh thức tận lực đi làm nhiệm vụ này, lần này sau khi kết thúc, cái kia đem nhiệm vụ này làm xong mới có thể phát động cái kế tiếp giai đoạn tính nhiệm vụ. Xem đi, đây chính là Trần Mạch không đi phát triển chính mình Phong Thần Tông đại giới, nếu như hắn thật tốt phát triển, lấy tầm ảnh hưởng của hắn, Phong Thần Tông làm gì có thế có 5-1 triệu trở lên thành viên A tăng thêm bọn họ bản thân cao thủ, chuyện như vậy khẳng định nhẹ nhõm ngăn trở, mà bây giờ đâu một bên nhiều người muốn ngăn trở 10 triệu chư thần điện, mở 1 triệu yêu thú tiến công. Lớn như vậy số lượng, trong nháy mắt đều có thể đem Phong Thần Tông đạp bằng ai. Không nhất định à, phải biết Trần Mạch nơi này hẳn là có đỉnh cấp cường giả, một cái đỉnh cấp cường giả xuất mã, 10 triệu người chơi cũng vô dụng thôi thế nhưng là chủ yếu là yêu thú à, nghe nói không có người thấy được một cái thiên cấm cấp quái vật tại đàn yêu thú bên trong, nói cách khác có ngày cờ mở cấp yêu thú tiến công Phong Thần Tông à cũng không biết cái này Phong Thần Tông tại sao lại dẫn tới loại cấp bậc này đàn yêu thú công kích sẽ không phải là Trần Mạch đem tinh thần đại xâm lâm ca. YV kia yêu thần con dâu làm a đến rồi đột nhiên các nàng cảm nhận được mặt đất chấn động, ánh mắt ào ào nhìn sang, nháy mắt sau đó, tất cả mọi người nhanh chóng chạy ra khu vực của mình, bởi vì 1 triệu yêu thú, quá tờ mờ dọa người trô đến không có một ngọn có a trời ạ khí thế kia quá hung a Phong Thần Tông lần này, có thể muốn xong 1 triệu yêu thú, mấy cái thánh diệt, siêu thần thậm chí thần hoàng cấp, còn có thiên cấm cấp từng giả, dạng này đàn yêu thú, trô đến không có một ngọn cỏ, thậm chí đi ngang qua rất nhiều thị trấn nhỏ. Thôn nhỏ trong nháy mắt bị săn bằng, may mắn là những thứ này đàn yêu thú cái này mấy trăm cây số tuy nhiên lộ trình xa xôi, nhưng là bọn họ không có xông vào đi ngang qua thành trì, tuy nhiên nhìn đến người đều vô cùng hoảng sợ, tuy nhiên cũng không ít người không né tránh kịp nữa, bị bọn họ sống sờ sờ giết chết, nhưng tổn thất kỳ thật cũng không phải là đặc biệt lớn cũng may mắn bọn họ là bị khống chế lại, tất cả mục tiêu đều là Phong Thần Tông, một đường chỉ xông hướng Phong Thần Tông, cũng không có đi công kích đi ngang qua những cái kia thành trì. Đen nghịt đàn yêu thú, chấn động mặt đất, tiếng gầm gừ, tiếng gào thét, bén nhọn tiếng thét chói tai, để tất cả thấy cảnh này người là phát ra từ nội tâm rung động cái này quy mô, cái này kỳ thật, số lượng này, Phong Thần Tông chẳng phải là trong nháy mắt muốn bị đạp bằng nhất là bọn họ nhìn lấy phía trước nhất cái kia mười mấy thước to lớn bắt ban thiết giáp tượng, mỗi thực sự một bước chung quanh mặt đất cũng nứt ra dạng này quái vật lực lượng đến cùng là lớn bao nhiêu a chư vị, chiến đấu đi. Giữ vương Phong Thần Tông. Tiêu Như Hàm rối tay ra. Một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Vì thủ hộ Trần Mạch Phong Thần Tông, nàng thế nhưng là rất để ý đây là Trần Mạch lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Như Hàm trong tay nắm dạng này một thanh kiếm xem xét liền không là phàm phẩm. Bên ngoài giao cho các ngươi, Hoa Tôn giả, Thánh Kiếm Tôn giả, cái kia bắt ban thiết giáp tượng, ba người chúng ta đến giải quyết đi Long Hư thản nhiên nói một câu. Như thế cũng tốt siêu siêu siêu tùy theo ba người rút thiên mà lên. Hoa Thánh Tử trên trời giáng xuống, một trưởng vỗ tại cái kia bắt ban thiết giáp tượng đỉnh đầu. Toàn bộ mặt đất mấy cái trong phạm vi trăm thước xuất hiện một cái âm dương thái cực đồ. Ngâm một tiếng rung động nhân tâm long ngâm truyền đến, tùy theo thấy được một đầu kim sắc ngàn mét cự long xông về trên mặt đất Bát Ban Thiết Giáp Tượng. Hạt bụi nổi lên bốn phía, làm hạt bụi tan đi, Bát Ban Thiết Giáp Tượng cùng bọn hắn ba vị thiên cấm cấp cường giả thân ảnh biến mất tại chỗ đó, không biết đi đến nơi nào chư vị, chúng ta bắt đầu đi sau đó linh kiếm các vị, Tiêu Như Hàm, Kiếm Tâm Tôn giả, Kiếm Vô Nam, Ngụy Vô Niên bọn người xông về yêu trong bầy thú, hơn trăm người trong nháy mắt bị một triệu đàn yêu thú bao phủ. Dứt khoát chính là, còn có hai vị lao tổ cấp thiên cấm cấp cường giả đánh giết phía ngoài vô số yêu thú. Cẩn thận một chút Trần Mạch đối Tiêu Như Hàm còn có Hàn Giang Tuyết, Diệp Ngữ Hàn, Đường Phán Phán các nàng nói một câu. Yên tâm đi, yêu thú lợi hại có lợi hại người giải quyết, loại này tiểu tràng diện bản tiểu thư vẫn là không sợ. Đường Phán Phán khẽ cười nói, sau đó mọi người hào hào vọt tới ta mẹ nó cái này Phong Thần Tông là có bao nhiêu cường giả a. Phong Thần Tông không nhiều, chủ yếu là linh kiếm các cường giả, kỳ quái. Cái này linh kiếm các cường giả làm sao lại như thế cam nguyện đi chiến đấu đâu, rất nguy hiểm đó a. Cái này Trần Mạch đến cùng là cho bọn hắn rót cái gì thuốc thế, nhưng là cường giả tuy nhiều, số lượng chênh lệch quá xa a, mà lại yêu thú còn có rất nhiều cường giả, càng quan trọng chính là ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía nơi xa đại lượng người chơi đang gào thét lấy hướng bên này chư thần điện người đến rồi. Bọn họ đồng tử co rụt lại, có người bắt đầu thay Phong Thần Tông, thay Trần Mạch mặc nghiệm. Cái kia Lâu Tiểu Thiến ở phía xa quay chụp lấy, trực tiếp lấy, trong lúc nhất thời chỉ cần có rảnh rỗi người trên cơ bản đều đã hội tụ đến nơi này, hội tụ đến nàng phòng trực tiếp, chú ý cái này đại sự kinh thiên động địa. Xông lên phía trước nhất Tần Thiên Duẫn nhìn thấy màn này không khỏi vui vẻ.